Vợ chồng hắc đạo, chương 24, Boss sủng phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì thế này? Phó tổng, cái này là, một nhân viên sợ hãi giải thích. Các người ăn gan hùm sao? Không biết hai chậu hoa này là ai đặt ở đây sao? Còn cả mấy cái này là thế nào? Không muốn sống nữa hay sao? Trương Hằng tiếp tục quát lớn. Chuyện gì mà sáng sớm ầm ĩ lên vậy? Lý Nghị cũng từ ngoài vào hỏi Trương Hằng. Nhưng bước vào trong thì miệng mở hình chữ O, wow. Các người chắc muốn chết đây mà. Cái này cũng dám truyền. Còn không bưng ra trước khi boss xuống. Các người làm gì mà như triển lãng vậy nè. Nhân viên cũng cuống cuồng xúm lại định bưng ra mà nào ngờ. Công ty tôi thuê các cô cậu về để thừa thải. Âm thanh tức giận, lạnh buốt truyền đến tai. Từ nhân viên đến hai phó tổng đứng hình trong chốc lát mồ hôi toát đầy mặt. Nhân viên tránh cho Vương Hạo Thiên một lối vào trung tâm cuộc trò chuyện. Ai nấy đều cúi gầm mặt không dám mở miệng. Ngay lập tức đôi mắt Vương Hạo Thiên nhìn về hai chậu cây trước mặt và quét quanh cả sảnh lớn. Cả Trương Hằng và Lý Nghị cũng chẳng dám ho he động đậy gì. Các người, Vương Hạo Thiên vừa mở miệng nói được hai chữ thì bờ môi anh đã được lấp đầy bằng nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào của đối phương. Hàn bạc băng nhanh như một cơn gió tặng anh nụ hôn đầy yêu thương và nụ cười thiên sứ người người mê mẩn. Sau đó ở bên cạnh nhão nhụn như sợi bún tựa vai làm nũng. Tiểu bảo bối, em đến từ khi nào? Vương Hạo Thiên trở nên ân cần dịu dàng ôm eo giữ cô sát vào người mình âu yếm hỏi. Hàn bạc băng vui vẻ trả lời anh. Lúc sáng, tiện đến thay đổi bầu không khí ở công ty. Thế mà, họ, đến đây hàn bạc băng bày ngay bộ mặt tiểu bạch thỏ yếu đuối. Đôi mắt cô rưng rưng nước mắt nhìn Trương Hằng. Lý Nghị, chị dâu, sao, hai. Trương Hằng định giải thích nhưng thật sự không biết nói thế nào. Không khéo nói thêm từ nào sai ý chị dâu lại như đổ thêm dầu vào lửa ấy chứ. Chỉ đành thở dài chờ lão đại xử lý. Lý Nghị cũng trầm trò không nói lên lời nhìn cô chị dâu. Trình độ diễn vai tiểu bạch thỏ của chị dâu càng ngày thăng tiến Oscar thật sự nợ chị dâu họ vài chiếc cúp. Đôi mắt diều hâu đưa sang hai người Trương Hằng. Lý Nghị đang đứng ở đằng sau nhưng tay vẫn không ngừng vuốt vuốt tóc an ủi cô vợ nhỏ. Không sao, vợ nhỏ của anh là giỏi nhất. Rất cả đều rất đẹp anh đều thích. Toàn bộ nhân viên có mặt tại đây đều bàng hoàng sợ hãi thì có tiêm nữ nhân khác vang lên. Chị dâu, chị đỉnh thật đấy. Làm Mỹ cũng không thể làm ngơ mà khen ngợi hàn bạc băng trên tay vẫn cầm tập hồ sơ. Thấy Lam Mỹ cô liền tươi như hoa vẫy tay. Lâu nay cô đi đâu vậy? Chả có ai đi mua sắm cùng tôi. Chán chết. Lam Mỹ cũng cười đáp lại. Em vừa từ Mỹ về. Ký kết hợp đồng quan trọng. Anh Thiên giao phó đâu dễ dàng gì. Em còn muốn mua sắm sao? Còn chỗ nào em chưa ghé qua chỉnh đâu chứ? Đồ ở nhà không đủ anh đặt thêm. Em đừng đi lung tung. Anh sẽ lo. Vương Hạo Thiên ở sau kéo cô lại sát người giọng châm biếm những vẫn sủng nịnh quan tâm vô cùng nhân viên từ đầu đến cuối đứng hình lần đầu tiên. Thấy người đàn ông sủng vợ mình hết nấc. Họ thật không thể ngờ được boss lại sủng phu nhân như vậy. Dù đúng dù sai boss vẫn sủng phu nhân vô điều kiện. Chàng trai trung tình thời đại này đi đâu để tìm được người như vậy hả trời? Mẫu đàn ông lý tưởng của chị em là đây chứ đâu. Gato với phu nhân quá. Và đám nhân viên càng kinh ngạc khi nhận ra boss tức giận đến mức nào thấy phu nhân từ ánh mắt đến cử chỉ đều trở nên dịu dàng và ấm áp đã thế phu. Nhân gần nam nhân thì ghen chẳng nói. Nhưng đây thì nữ nhân cũng phải tránh ra L. Không hổ danh là boss vĩ đại muốn một mình độc sủng phu nhân của mình. Nghe Vương Hạo Thiên nói vậy, hàn bạc băng chỉ đành bĩu môi đi đến cầu thang máy. Lên tầng, ghen tuông vớ vẩn cô đâu thèm chấp làm gì. Không anh lại bảo cô nhỏ mọn. Tầng 89, Tập đoàn Vương Thị, anh thấy phòng này lớn quá không? Có phải ít đồ quá không? Đơn giản quá không? Em nghĩ nên chỉnh lại một chút cho sáng và có điểm nhấn mới đẹp. Vừa bước vài phòng, Hàn Bạc Băng đã liên tiếp hỏi anh những câu hỏi. Nói chính xác là muốn biến tấu phòng làm việc này thành cái gì đó. Như nhà trẻ, phòng triển lãm, phòng tập gym hay là cho thành sân thượng thì còn chưa biết. Boss, sao 7 giờ anh mới xuất hiện? Có biết cả tuần nay chúng tôi vất vả thế nào không? Tiền lương còn chẳng đủ tiền thuốc thang nữa. Mặc Đằng nghe tin Vương Hạo Thiên đến công ty liền sồn sồn kể công kể khổ. Nhưng thật chẳng may tên nhãi này đã bị đám Lý Nghị, Trương Hằng và Lam Mỹ lôi ra ngoài. Mặc Đằng ngơ ngác không hiểu lý do còn tỏ thái độ. Để tôi vào, tôi còn chưa kể hết. Lam Mỹ liền dừng lại giọng kiểu tùy ý, được. Anh đi đi boss, và chị dâu chuẩn bị có đại chiến. Muốn tế sống cho hai người họ thì cứ thoải mái thôi. Nghe Lam Mỹ nói vậy, Trương Hằng, Lý Nghị cũng dừng động tác bỏ đi theo. Mặc Đằng ba chân bốn cẳng chạy theo sau. Cậu ta đâu có bị điên. Còn chưa lập gia đình bây giờ vào đấy thì làm gì có trai đẹp mà ngắm. Gái đẹp mà yêu. Lúc này trong phòng, Hàn Bạc Băng nhìn ngang nhìn dọc như muốn đổi cả căn phòng, nhưng khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của anh nên cô đành kìm hãm lại. Anh thật sự không muốn sửa sao? Hàn Bạc Băng giả vờ ngây thơ lừa thợ săn Vương Hạo Thiên. Anh vẫn ngồi nghiêm nghị nhìn cô lạnh lùng trả lời. Đây còn là phòng anh nói chuyện với đối chứ không chỉ đơn giản là phòng làm việc bình thường. Cô ngồi bên thở dài than vãn. Hai, thật là buồn quá. Hàn Thị, chẳng có ai không thích phong cách của em. Họ còn cầu em chỉnh lại nữa cơ. Hai, Vương Hạo Thiên nghiêng người, một tay chống cằm nhìn chằm chằm cô vơi nhỏ. Ở đâu cũng được nhưng ở đây. Thôi em hiểu ý của anh. Anh không thích thì em sẽ không làm. Em tôn trọng quyết định của anh. Anh chưa nói hết câu cô đã nhảy tóm vào cắt ngang. Anh giờ đây chỉ biết lắc đầu. Cô vợ nhỏ vừa nhắc lại lời nói của anh sau khi gặp Minh Vũ. Giờ cô nhắc lại chẳng khác gì nhắc nhở anh nói được phải làm được, nhưng chuyện này đúng là... Được được được, vợ nhỏ em thích gì thì làm cái đó. Tất cả anh đều ủng hộ. Vương Hạo Thiên bó tay .com mà đồng ý đáp ứng tất cả. Miễn sao vợ nhỏ vui là ok rồi. Hàn Bạc Băng cười tít hai mắt đầu nhỏ nhỏ xinh xinh cọ cọ vào người anh đáng yêu hết sảy. Anh yêu, em thích anh sủng em như thế này. Cưng quá, hôn nhẹ lên má anh rồi chạy đi sửa soạn lại toàn bộ. Những phòng khác thì Hàn Bạc Băng gọi người đến làm, riêng phòng VIP này cô phải tự tay làm mới yên tâm. Cách chương.